Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 421, một sinh. Đem quan tài thủy tinh cho ta, dũng giả, triệt để nóng nảy. Hắn dù cho không có qua lại ký ức, nhưng loại này sắp bị nghiêu đầu nhân cảm giác vẫn là để hắn như muốn sụp đổ. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Phong thủy luân chuyển, Dạ Sắc móc móc lỗ tai ra hiệu chính mình không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Cho ta, nếu không 100.000 ác ma tất nhiên san bằng vương quốc của ngươi. Dũng giả, sắc lệ nội cha. Vì cái gì người này lại là bất tử nhà mạo hiểm? A, hai vị cuối cùng lãnh chúa. Uy phong thật to a. Dạ Sắc đưa tay mở ra 5 ngón tay. Dùng một loại nhìn thiểu năng trí tuệ biểu lộ nói, đến ta đoán cho ngươi một cái, đầu tiên là đương kim quốc vương Alice, bán thần thực lực các ngươi hẳn là rõ ràng, tiếp theo thần thánh công hội hội trưởng mặc dù là người già, nhưng cũng là cái bán thần không giải thích, thiên phạt giả Sophina, cũng là một vị cuối cùng lãnh chúa, đây chính là 3-2, ân. Cuối cùng còn có một cái củi mục lột mèo nữ hoàng cũng là bán thần. Ai, không phải liền là nhéo nhéo hắn tay nhỏ cùng khuôn mặt a. Mỗi ngày như thế tấm lấy một chương chết mặt đối ta. Thật sự là bùn xỉn, khó trách niên kỷ lớn như vậy đều không gả ra được. Dạ Sắc oán trách nhếch miệng, đây là một cái bị hắn một mực tận lực không có sách sự tình. Liền là Hàn Tuyết niên kỷ kỳ thật lớn, nếu như căn cứ cái thế giới này thời gian để tính. Hàn Tuyết mặc dù nhìn còn vẫn giống tiểu cô nương đúng vậy. Nhất là hắn tuyệt mỹ dung nhan càng là kinh diễm toàn bộ huyết tộc. Nhưng số tuổi thật sự có thể là mụ nội nó bối phận người. Hồ tương đương một cỗ lạnh gió chợt nổi lên, cả vùng không gian nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Phảng phất từ đầu thu tiết chuyển biến thành tháng chạp trời đông giá rét. Cái quỷ gì, các ngươi còn nắm giữ băng hệ nguyên tố. Dạ Sắc xoa xoa đôi bàn tay, toàn thân đều đang run rẩy thẳng cắn rụng răng, thậm chí há mồm a ra một ngụm lạnh khí, chân dưới lại có một tầng băng xương ngưng kết, để hắn hai chân run lên đồng thời còn tiến nhập đóng băng loại này dị thường trạng thái. Một con màu xanh đậm địa ngục ác ma ngạc nhiên không thôi. Nó chính là địa ngục ác ma bên trong biến dị thể băng hệ ác ma. Thế nhưng là kia cỗ tinh thuần đến cực điểm lạnh băng nguyên tố căn bản không phải nó có thể làm. Được, kém xa đây, chẳng lẽ là từ gia lão đại? Lão đại uy vũ, lão đại nghiêu bức, ngươi là muốn nói ta là phụ nữ già à? Người chưa tới. Âm thanh tới trước, theo sát phía sau là một viên băng châu. Ghét tương đương chân dưới hàn băng cực tốc leo lên. Vẻn vẹn hai cái hô hấp trong lúc đó Dạ Sắc thân thể bên ngoài liền bao trùm lên một tầng băng cứng. Chỉ lưu khuôn mặt ở bên ngoài, nếu như lúc này lại không biết đây là có chuyện gì. Hắn Dạ Sắc nhưng chính là thật là cái kẻ ngu. Nữ hoàng Minh Châu, Hàn Tuyết có vẻ như tới cứu hắn. Đương nhiên trước mắt đến xem Hàn Tuyết càng có thể là đem hắn tiêu diệt. Một bộ phong tuyết cuốn lên. Hàn Tuyết thân mang một thân băng xương hộ giáp khoan thai xuất hiện tại Dạ Sắc trước mặt. Trong hai con người mang theo một chút đùa cợt cùng sát ý. Nữ con người khi còn sống chỉ có 18 năm. Cũng chính là 1-18 tuổi. Qua những năm này. Tuổi của các nàng liền sẽ vĩnh viễn dừng lại tại 18 tuổi. Mặc kệ cái khác người tin hay không, tối thiểu Dạ Sắc quyết định về sau tin. Ai hắc hắc, nữ hoàng đại nhân, ngài mỹ lệ như là trên trời mặt trăng. Ta đã lòng tràn đầy say mê, gần như si mê. Bây giờ muốn lừa gạt là không có ích lợi gì. Muốn ca ngợi, hung hăng ca ngợi, đem hắn thổi phồng mơ mơ màng màng là được rồi. Hôm nay là trăng tròn, ngươi là trào phúng ta mặt to đĩa a. Hàn Tuyết nhếch miệng lên, một cỗ không hạn chế gió lạnh thổi vang Dạ Sắc mặt. thậm chí bể nát một khối băng thổi vào cổ của hắn bên trong. Khanh khách, khanh khách, dạ sắc trong cổ tràn vào gió lạnh, mang đi toàn thân nóng số lượng, xanh cả mặt trắng bệch, răng trên răng dưới răng không cầm được tại run. Nữ nhân này làm sao không theo sáo lộ ra bài, đây là ca ngợi a. Hắn là thế nào nghĩ đến mặt to đĩa? Hai cái hoàng kim ác ma nổi giận, lại có bán thần xông vào liệt ngân thâm uyên. Đây có phải hay không đại biểu cho vương quốc muốn đối liệt ngân thâm uyên động thủ? Muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn. Bán thần ở giữa chiến tranh động qua liền là ngàn dặm hủy hết. Nhưng ma tộc bên ngoài nhìn chằm chằm, bọn hắn lại có lá gan lớn như vậy. Cuối cùng lãnh chúa quốc vương cánh xương kích động, một đạo đạo đen kịt vết nứt không gian như đao chém ngang. Đồng thời chỉ huy địa ngục ác ma giấu kín tại chân chính vực sâu. Kế tiếp là bán thần chiến đấu, bọn hắn chỉ là đi giải quyết hết ngươi, chúng ta tất nhiên liên hợp ma tộc, giết sạch Cửu Châu. Lan, Hàn Tuyết đôi mắt đẹp nộ trừng. Một đầu băng tuyết cự long đột nhiên hiện ra, cự long miệng ngậm minh châu, trong nháy mắt đâm vào quốc vương ngực. Cấm chú, băng sáu cấm, sáu cái băng tuyết xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng quốc vương tứ chi cùng hai cánh. Chỉ có một đòn thôi, liền ngạnh sinh sinh đem cuối cùng lãnh chúa khóa tại nửa vô ích. Tại Hàn Tuyết trắng nõn chỗ cổ, bốn khỏa nguyên chi thạch tại có chút lóng lánh. Ngươi dám, dũng giả, vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là nữ tử này thực lực, giận là nữ tử hành vi. Hắn đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, lần tiếp theo xuất hiện lúc lợi chảo trực kích Hàn Tuyết phía sau lưng. Muốn móc tim, dạ sắc thấy thế có chút lo lắng. Hắn gấp không phải Hàn Tuyết có hay không bị tổn thương, mà là sợ Hàn Tuyết một không nương tay liền đem dũng giả cho chụp chết. Đừng giết kia hàng, chuyển hóa hắn chủng tộc là được rồi. Con hàng này còn có thể cứu giúp một tí. Chuyển hóa, nguyên chi thạch linh bạch sắc quang mang đột nhiên lóng lánh. Quang mang Billy chảo càng nhanh một bước trúng đích, dũng giả. Ác càng lợi chảo tại khoảng cách Hàn Tuyết phía sau lưng chỉ có một cm địa phương dừng lại. Lợi chảo trên đầu ngón tay xuất hiện một điểm chất lỏng màu trắng. Mặc dù dạ sắc có một loại không tốt lắm đã xem cảm giác, nhưng là điểm ấy chất lỏng màu nhũ bạch đang điên cuồng lan tràn. Bất quá mấy hơi thở, dũng giả to lớn thân thể liền bị chất lỏng màu nhũ bạch triệt để bao khỏa. Tại nguyên chỗ cứng ngắc bất động, đầy người màu trắng, tốt ô a. Các loại chất lỏng vỡ vụn thời điểm, cái kia trời phạt dũng giả hẳn là liền muốn trở lại đi. Dạ sắc khẽ gật đầu, trong lòng đột nhiên toát ra một cái có thể xưng điên cuồng suy nghĩ. Liền là có thể hay không chế tạo một cái thuộc về mình NPC thế lực. Không phải Sophia Vinh Quang quân đoàn, mà là từ địch tiêm NPC tạo thành Sa Hoa thiên đoàn. Lời như vậy tương lai bằng vào nguyên chi thạch tăng phúc. Cho dù là ma tộc toàn tộc tiến công, trong cái thế giới này hắn cũng chưa chắc không có một chỗ cắm rùi. Trước mắt người ứng cử có Hàn Tuyết, còn có cái nào đó không biết vị trí Lưu Quang, lại đem cổ đặc cái lão nhân này lấy ra luyện dược. Về phần ảnh viêm coi như xong đi, không cẩn thận đem hắn cho cốt thổi đoán chừng hiện tại còn tức giận tới. Lại xoát xoát năng lượng giá trị sống lại một chút NPC. Dạng này liền có thể triệt để thoát ly Alice. Tỉnh mỗi lần đều bị hắn dùng nhiệm vụ, dùng Sophia đến ép buộc tự mình làm một chút không thích sự tình. Có vẻ như đến mua cái công hội căn cứ tới, lại được dùng tiền. Dạ sắc cảm thán một tiếng, sau đó tiếu dung sán lạn. Mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hoàng bệ hạ, ngón chân của ta đều muốn đông lạnh rơi mất. Có thể hay không? Không thể, ta chỉ là cái mấy trăm năm phụ nữ già mà thôi. Hàn Tuyết khẽ thở dài một cái, một bộ lo tổn thương vô cùng dáng vẻ. Giải trừ đóng băng cùng ngươi niên kỷ có cộng lông quan hệ a? vừa mới ngươi còn dùng băng xiềng xích phong ấn một vị cuối cùng lãnh chúa tới. Không không, ngài từ ma tộc chuyển hóa là nhân tộc về sau, chẳng khác gì là thu được tân sinh. Tuổi tác cái số này đã mất đi ý nghĩa. Ý của ngươi là ta giống hài nhi cố tình gây sự à? Ha ha, cái quỷ gì à? Ta biến đổi pháp khen ngươi, ngươi có thể hay không lãnh chút tình? Ngươi dạng này để cho ta rất khó làm à? Tâm tư của nữ nhân phức tạp như vậy mà. Dạ sắc bắt đầu sinh không thể luyến. Một cái có thể nhàn xả đạm người gặp được một cái não mạch kín không bình thường người. Đơn giản liền là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Loại tình huống này ai thực lực cường người đó là ba ba. Rất rõ ràng, hắn thua, nhưng vào lúc này, dạ sắc lập tức nghĩ đến một cái bị hắn sơ sót sự tình. Hàn Tuyết sao lại tới đây nơi này? Cái kia, sao ngươi lại tới đây? Hắn hai mắt nhắm lại, dùng một loại không có hảo ý tiếu dung. Ta đi ngang qua. Ếch, dạ sắc mở ra Byakugan, từ Thiên Thành đến Liệt Ngân Thâm Uyên cần trước truyền tống trận. Sau đó phi hành trăm dặm sa mạc mới được. Cái này đi ngang qua thật đúng là đúng dịp, không có tao ngộ huyễn cảnh. Bán thần cấp không có huyễn cảnh có thể vây khốn. Ngươi quả nhiên vẫn là yêu ta. Ha ha, bằng không thì ngươi vì cái gì một mình truyền tống? Đồng thời vượt qua trăm dặm tới cứu ta. Ngươi nhất định đối ta phương tâm tối hứa. Ha ha, ta cảm động. Ta muốn lấy thân báo đáp. Đêm nay chúng ta liền trao đổi chiếc nhẫn, sau đó chiều sâu hình thức tìm tòi nghiên cứu nhân sinh. Huyền bí được chứ? Ha ha, Lan, đừng ngụy trang. Ta có thể cảm nhận được ngươi nóng bỏng tâm ý. Không cho phép dùng ha ha. Bệnh tâm thần. Người thích gì vị đạo khoai tây chiên? Ta thích rau hẹ trứng gà vị, cà chua vị, có thể hay không mang ta đi vực sâu dưới đáy? Chúng ta đi lấy cấm chú. Ta từ bỏ thế giới nhiệm vụ, nhưng cấm chú còn là muốn. Dạ sắc kém chút khóc. Như thế cái khó chơi người hắn là không có biện pháp nào. Đánh lại đánh không lại đùa giỡn liền là ha ha. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất, khó dây dưa nhất cả đời địch. Hàn Tuyết khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nhưng vẫn là giải trừ đóng băng trạng thái. Bất quá nguyên chi thạch không trả hắn. Cái này mang theo thật thoải mái, cũng khó trách Lăng cùng Sen sẽ thích. Nam nhân đều là đồ háo sắc, người cũng không ngoại lệ. Bên người đều là chút tuổi trẻ mỹ nữ. Thật sự là dung tục. Dạ sắc không vui, phản kích nói, nam nhân khẳng định ưa thích mỹ nữ a, nữ sinh không phải cũng ưa thích oppa tiểu thịt tươi nha. Tất cả mọi người là giống nhau a. Có chút nữ sinh ưa thích có khí chất đại thúc, không cũng có chút nam nhân ưa thích. Phú bà a, Hàn Tuyết một nghẹn, cái này còn giống như thật không có vấn đề gì. Nếu như ta cái dạng này, ngươi còn sẽ nói ra lời nói mới rồi à? Hắn lộ ra một vòng vẻ trào phúng, nhấc tay đem một đoàn nùng vân bao trùm tại trên mặt của mình. Nùng vân tiêu tán, xuất hiện tại dạ sắc trước mặt là một cái da rẻ nhăn nheo tung hoành. Tóc lông mày hoa dâm, thậm chí răng đều thông suốt lão nãi nãi. Tuổi tác bên trên nhìn qua không có 80 cũng là 81. Đây chính là ta lúc đầu hình dạng. Tuổi của ta như ngươi suy nghĩ, đã hơn mấy trăm tuổi. Quá già rồi. Không chỉ là khuôn mặt, thậm chí tiếng nói đều khàn khàn khô cạn, mang theo người già đặc hữu cảm giác tang thương. Ta là bán thần, bình thường hình dạng chỉ là ta ngụy trang mà thôi. Ngươi còn đối ta gương mặt này có ý tưởng à? Nam nhân à? Tựa hồ bởi vì tuổi tác quá lớn, thân thể không tiện nguyên nhân. Hắn dùng một cây băng trụ làm quải trượng, lảo đảo đi hướng Liệt Ngân Thâm Uyên. Uy, Hàn Tuyết, ngươi sẽ không thật sự là bộ dáng này à? Hắn một mặt cổ quái nói. Đúng vậy, cho nên ta về sau sẽ không trở về. Bộ này mặt hội hù dọa Lăng cùng Sen. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Ếch. Dạ Sắc đi mau hai bước ngăn lại đối phương, đồng thời sờ soạng sờ mặt nàng gò má, xúc cảm thô ráp như vỏ cây. Hai con người đục ngầu không ánh sáng, tóc trắng thông suốt răng, thỏa thỏa lão nãi nãi tư thái. Cái kia, lần sau gạt người thời điểm có thể hay không thuận tiện đem dáng người cũng đổi. Người cái này một trương lão mặt của bà nội phía dưới là kiêu ngạo như vậy người. Ngao, Hàn Tuyết vuốt vuốt cổ tay, hận hận nhìn xem co quắp tại trên đất Dạ Sắc. Cái chán ẩn ẩn có chút nộ khí. Không phải, hiện tại chiều sâu hình thức. Ngươi một quyền này, đau, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.